Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, trang 835. Giang Liên Hoán không dám nói chính mình nghĩ tới cái gì. Chỉ là lần đầu hoàn toàn khắc sâu lĩnh hội tới rồi cái gì kêu, đáng tin cậy, hai chữ, Hoa Vinh. Nguyệt tại đây trong đó khẳng định là làm một ít lấy hay bỏ, thậm chí nói nghiêm trọng một ít. Hắn này tương đương với là phản bội Hoa Diện, sau đó hắn vẫn là lựa chọn làm như vậy, Giang Liên Hoán. Kỳ thật vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Hoa Diện động tác. Bởi vì cho dù là bị người dùng đao như vậy chống cổ, Giang Liên Hoán đều không thể hoàn toàn yên tâm, hắn theo bản năng cảm thấy. Hoa Diện như là hoàn toàn đều không có sự tình bộ dáng. Hơn nữa người này lòng dạ hẹp hòi. Đối với phản đồ xử lý nhất định sẽ phi thường tàn nhẫn, nhưng mà kế tiếp Hoa Diện động tác lại làm. Giang Liên Hoán lại lắp bắp kinh hãi, hắn rốt cuộc cười đủ rồi. Sau đó đột nhiên một phen đến gần rồi trước mặt Hoa Vinh Nguyệt. Dứt khoát đem chính mình cổ hoàn toàn hoành ở kia thanh đao thượng, cái này động tác đừng nói là. Giang Liên Hoán bọn họ. Ngay cả Hoa Thuyền bên trong người đều lắp bắp kinh hãi, bọn họ sôi nổi hoảng sợ kêu. Đại nhân, ngoặc kép, Lộ Lưu Sinh bọn họ này đàn dân chạy nạn còn ở dưới nhìn mặt trên cắt hình đâu. Chỉ thấy cắt hình một hoa, đột nhiên liền biến thành mỹ nhân, bị chế ở đao hạ cảnh tượng. Kinh chung quanh là một mảnh kinh hô, làm sao vậy? Mặt trên mới tới cái kia tiểu tử rốt cuộc là ai a? Làm sao dám như vậy đối đãi mỹ nhân? Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi còn có thể cầm đao chỉ vào Hoa Diện yết hầu đâu. Kết quả bị như vậy một dọa, thiếu chút nữa liền đao đều đi theo ném. Chính tay run thời điểm, liền bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thấp thấp thanh âm. Đừng nhúc nhích, hắn quay đầu vừa thấy. Hoa Diện cặp mắt kia chính lạnh băng nhìn hắn, nếu tay run, không cẩn thận ở trên cổ lưu lại vết sẹo nhưng làm sao bây giờ? Thanh tú tiểu soái ca sợ tới mức vội vàng tay không run lên. Bất quá hắn lại đột nhiên gian cảm thấy rất kỳ quái, như thế nào? Vừa rồi những lời này, Hoa Diện có phải hay không truyền âm cho hắn một lần? Như thế nào ngắn ngủn thời gian nội? Lại lần nữa nói một lần, không nghĩ tới a, không nghĩ tới a. Hoa Diện tuy rằng cổ liền hoành ở đao gian, dáng người mềm mại không xương, thoạt nhìn giống như là uống độc dược mỹ nhân giống nhau, bất quá hắn thanh âm lại là làm người cảm thấy hắn phảng phất không có đã chịu bất luận cái gì uy hiếp. Giống nhau, không nghĩ tới ta cư nhiên thua ở trong tay của ngươi, vậy ngươi nói xem. Ngươi vì cái gì muốn ám sát ta đi? Giang Liên Hoán nhìn Hoa Diện bộ dáng trộm tê một tiếng, này còn gọi bài. Đại ca ngươi đừng trợn tròn mắt nói dối, vừa rồi rõ ràng là chính ngươi thanh đao túm quá khứ, không nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt hiện tại còn ngốc đâu sao? Nhưng trước mắt Hoa Diện đích xác ở nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt đang xem, mà cổ hắn cũng liền ở Hoa Vinh Nguyệt đau hạ. Hoa Vinh Nguyệt có thể nghe ra Dịch đại lão trong giọng nói nồng đậm hài hước ý vị, đồng thời lại cũng mạc danh cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Nàng tổng cảm thấy Dịch đại lão có phải hay không hiểu lầm nàng vì Lục Phiến Môn mà phản bội nàng. Rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt này sẽ là thật sự thanh đao chỉ hướng về phía nàng, vô luận loại nào lý do. Dịch Linh Lung đều là cái đặc biệt chán ghét người khác dùng đao chỉ vào nàng người, Hoa Vinh Nguyệt. Tổng cảm thấy chính mình nhất định đến giải thích điểm cái gì. Tỷ như nói nàng làm như vậy chỉ là vì bảo đảm Dịch đại lão an toàn, mà tuyệt đối không phải xuất phát từ tư tâm, lại hoặc là phản bội linh tinh, nhưng là hiện tại người nhiều như vậy. Cái gì Lâm Thất Á, cái gì Giang Liên Hoán, Nhan Thịnh. Nàng lại hoàn toàn không thể vô cùng đơn giản nói ra. Rốt cuộc, Hoa Vinh Nguyệt nuốt một ngụm nước miếng. Khô khốc nói, ngươi biết đến, ta cũng không phải thật sự muốn giết ngươi. ta cũng chưa từng có nghĩ tới muốn giết ngươi, ta ý tứ là, nếu ngươi đã chết, ta sẽ đi theo ngươi cùng chết. Chương 461 thật giả dịch linh lung giang liên hoán phía trước chỉ cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt là mãnh nam. Hiện tại phát hiện, hắn giống như có điểm mãnh đại kính. Hiện tại hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt bóng dáng. Cõng Lâm Thất Á, Nhan Thịnh bọn họ, yên lặng cho hắn dựng cái ngón tay cái, cường vẫn là ngươi cường. Một câu là có thể tạo thành cái này hiệu quả, nhưng là Giang Liên Hoán biết Hoa Vinh Nguyệt thật. Đúng là không phải cố ý muốn dùng một câu đem người cấp đánh ngốc. Bởi vì hắn thật đúng là không có cái kia tâm nhãn, cho nên này chỉ có thể là một loại tình huống. Người này là thuần túy nói chuyện không quá đầu óc, chính cái gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già. Giang Liên Hoán đột nhiên phát hiện một cái chân lý. Có đôi khi người thông minh giải quyết không rõ sự tình. Tìm cái ý nghĩ đơn giản người thành thật là được. Nhan Thịnh hiện tại đã hoàn toàn ngốc. Hắn một hồi nhìn xem Hoa Vinh Nguyệt. Một hồi lại nhìn xem Hoa Diện. Giang Liên Hoán kỳ thật cũng có như vậy một chút lo lắng. Hắn biết Hoa Vinh Nguyệt người này đầu óc không quẹo vào. Thông tục điểm nói chính là quá tích cực. Cho nên người khác nói lời này hắn đều có thể đương thành là giả, duy độc Hoa Vinh Nguyệt không quá khả năng, người này nếu thấy Hoa Diện đã chết, chỉ sợ là thật dễ dàng làm ra điểm việc ngốc. Nguyên bản liền yên tĩnh trong phòng này sẽ là hoàn toàn không có thanh âm. Tất cả mọi người nhìn Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng phát ra run, nhưng vẫn đều không có rời đi đao thượng. Phía dưới người đều sôi nổi thừa dịp cơ hội này ở dưới lầu xoay quanh xem trên lầu cái kia mỹ nhân. Nhân loại quả nhiên đều là nhan khống. Đổi tài những người khác, nhóm người này khẳng định không có lớn như vậy lòng hiếu kỳ, chủ yếu là Hoa Diện dáng người thoạt nhìn quá nhu, liền Hoa Thuyền người đều không thể không thừa nhận. Nếu bọn họ trước đó không biết đó là Hoa Diện, bọn họ khẳng định cũng sẽ cho rằng đó là cái bị cái gì che mặt đại hán bắt cóc mỹ kiều nương. Nhưng có chút vây xem người đảo không phải chỉ xem mỹ nhân, bọn họ còn đánh giá một chút bắt cóc mỹ nhân người. Bọn họ ý tưởng nhưng thật ra nghe tới có chút thanh kỳ, có thể tới bắt cóc loại này mỹ nhân nhất định không phải là cái gì vô danh hạng người đi, vạn nhất liền bắt được tới rồi một thân phận đặc thù người đâu. Rốt cuộc trên giang hồ đại hiệp xưng mỹ nhân chuyện xưa thật sự là quá mức lưu truyền rộng rãi. Đại gia trong tiềm thức cơ hồ đều có loại này ấn tượng, có người vòng vài vòng lúc sau. Bỗng nhiên ở cái kia, che mặt đại hán, trong tay đao thượng phát hiện một chút không đúng địa phương, bởi vì kia đao, tuy nói đã thật lâu đều không có xuất hiện ở trên giang hồ, nhưng cũng không phải vô danh hạng người. Hết chương.